Đệ nhất danh sách, chương 1023, chưa bao giờ dừng lại. Góc truyện audio.com, trang sách, tập đoàn vì khống chế này đất chết phía trên nhân dân. Đã sớm thói quen tại đem sở hữu sinh sản tài nguyên tất cả đều một mực nắm trong tay. Nước tài nguyên, thổ địa tài nguyên, có thể nói hết thảy nhân dân dựa vào sinh tồn đồ vật đều bị khống chế. Trương Cảnh Lâm tại số 113 hàng rào, liền từng đối với Nhâm Tiểu Túc ý vị thâm trường nói. Đây là một cái bị tập đoàn tỉ mỉ thiết kế qua thế giới. Trước kia, liền ngay cả Trương Cảnh Lâm cũng không có quyết đoán đánh vỡ hết thảy. 178 cứ điểm thậm chí không có cách nào khác đi đón nạp sở hữu lưu dân. Đơn giản là nếu như ngươi làm quy tắc này kẻ phá hoại. Như vậy tất cả mọi người sẽ đối với ngươi hợp nhau tấn công. Tỷ như Lạc Thành có tâm muốn hoàn toàn mở ra. Không còn có lưu dân cùng hàng rào người chi phân. Nhưng vừa mới bắt đầu biến cách đã bị Khổng thị, Vương thị, Chu thị cảnh cáo. Cuối cùng làm ra, hộ chiếu. Như vậy một cái đồ vật. Lưu dân cùng hàng rào người giữa như trước có khoảng cách cực lớn. Mà bây giờ... Nhâm Tiểu Túc không riêng nghĩ phổ biến cải cách ruộng đất. Đang còn muốn Tây Bắc triệt để đẩy ngã hàng rào người cùng lưu dân ở giữa kia bức tường. Kỳ thật 144 hiệu hàng rào đã làm như vậy. Trung quy người thông thương mậu dịch không có khả năng không cho người vào thành. Nhâm Tiểu Túc nói, ta xem qua rất nhiều sách, nhưng đây hết thảy đều là lý luận suông. Cho nên cần các vị hợp mưu hợp sức. Ta hiện tại đơn thuần chỉ nói là nói ý nghĩ của mình. 144 hiệu hàng rào với tư cách là Tây Bắc lớn nhất thông thương hàng rào. Nơi này vốn là hẳn là so với địa phương khác mở rộng thả một ít. Cách tân tốc độ cũng nên nhanh hơn địa phương khác một ít. Không phải sợ phạm sai lầm. Có cái gì sai lầm ta tới khiêng là được. Đại lừa dối yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Về Trương Cảnh Lâm đối với 144 hiệu hàng rào mặc kệ không hỏi thái độ. Hắn là hiểu rõ nhất. Quảng cáo. Hắn biết rõ. Trương Tư lệnh làm như vậy vốn là muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc phải như thế nào mang theo này một thành người. Chơi xuất một cái tân thế giới. E rằng Nhâm Tiểu Túc mình cũng không có ý thức được. Hắn chỉ là muốn giải quyết thiếu lương thực vấn đề. Nhưng kỳ thật hắn hiện tại làm những chuyện như vậy đã dính đến lộ tuyến phương châm, cao độ. Lúc này, Vương Uẩn nghĩ nghĩ nói. Nhưng kỳ thật về gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế lợi và hại. Chúng ta lại muốn thảo luận một chút. Các vị cũng đều rõ ràng. Chế độ phổ biến, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý có được thổ địa của mình. Mặc dù đất đai này chỉ có vài chục năm. Nhưng là từ trồng trọt hiệu suất mà nói. Này ngược lại bất lợi với đại quy mô cơ giới hóa sinh sản. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ hồi đáp. Ta cho rằng, hiện tại chính là khai hoang thời cơ. Tây Bắc có quá nhiều thổ địa cần mọi người đi ra ngoài khai khẩn. Chúng ta có thể đem phát triển quá trình phân thành giai đoạn tới đi. Lập tức giai đoạn này nói đại quy mô cơ giới hóa sinh sản còn sớm. Chúng ta cũng không có điều kiện này. Có trước tiên đem nông dân tính tích cực nhắc tới. Để cho hoang dã trước biến thành đồng ruộng lại nói. Ta tán thành. Vương Uẩn gật đầu nói. Loại này tư hữu hóa quá trình. Chúng ta lại muốn chú ý một chút nhà giàu chiếm đoạt thổ địa sự tình. Cho nên tốt nhất tại nhận thầu trên hợp đồng tiến hành hạn chế. Vương Việt tức suy tư về nói. Hơn nữa ta cảm thấy có không chỉ có thể nhận thầu thổ địa, còn có thể để cho bọn họ tới nhận thầu lò gạch, nhận thầu tác phường, nhận thầu rất nhiều đồ vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mạch máu kinh tế muốn thủy chung nắm giữ ở 178 cứ điểm trong tay. Đây là không thể bị động dao động căn cơ. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Vương Việt tức nói điểm tử thượng. Hiện giờ chúng ta Tây Bắc sức sản xuất cùng Trung Nguyên so sánh còn là kém mấy cái cấp bậc. Nhưng nếu như đem tất cả tích cực xuất ra, lợi dụng mọi người trục lợi thiên tính. Có lẽ Tây Bắc sẽ có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Bất quá các vị phải chú ý. Đường lò gạch loại vật này bị tư nhân nhận thầu. Rất có thể sẽ xuất hiện cực kỳ ác liệt bóc lột sự kiện. Cho nên nguyên bộ lao động dự luật cũng phải đuổi kịp. Một bên Dương Tiểu Cận Thủy Chung đều yên lặng ngồi. Nàng chịu đựng cái cằm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bên mặt. Trước kia Nhâm Tiểu Túc luôn là bưng lấy sách nhìn. Chỉ cần không làm gì rảnh rỗi liền đọc sách. Dù cho tại hoang dã cũng là như thế. Có người cảm thấy đọc sách vô dụng. Có thể Dương Tiểu Cận lúc này lại từ trên người Nhâm Tiểu Túc thấy được sách vở mị lực. Lưu Dân thiếu niên chưa bao giờ đình chỉ cho mình nạp điện. Hiện giờ cuối cùng đã tới nở hoa kết quả thời khắc. Hiện tại nàng nếu như hỏi Vương Việt Tức, người tin hay không Nhâm Tiểu Túc trước kia chính là cái bình thường Lưu Dân. Liền học lên một lượt không nổi. E rằng Vương Việt Tức là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nếu như Nhâm Tiểu Túc không có kiên trì bền bỉ đọc sách, hiểu rõ thế giới này, như vậy Nhâm Tiểu Túc mặc dù dùng vũ lực trác tuyệt tại đương thời, cũng không có thể trở thành Tây Bắc chân đang chủ nhân. Trương Cảnh Lâm cũng căn bản không có khả năng coi trọng một cái chỉ sợ vũ lực giải quyết vấn đề mãng phu. Trước kia tất cả mọi người không hiểu Trương Cảnh Lâm vì sao chọn chúng Nhâm Tiểu Túc. Chỉ có hắn tự mình biết. Hắn tại đây trên người thiếu niên thấy được vô hạn tính khả năng. Thiếu niên này còn là Lưu Dân thời điểm. Liền nguyện ý ngồi xổm ở trên tường vây nghe giảng bài. Kia ham học hỏi thái độ đã từng liền Trương Cảnh Lâm cũng phải tự thẹn không bằng. Nhâm Tiểu Túc tại phong phú con đường của mình. Chưa bao giờ dừng lại qua. Tại cái khác trong mắt người. Khánh Trần chính là một cái trí tuệ gần giống yêu quái tiên thiên yêu nghiệt. Nhân vật như vậy đáng đời ở trong thời đại này hào quang vạn trường. Nhưng ở Dương Tiểu Cận trong mắt, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng vững chắc cần cù bổ vụng về phải cụ thể thiếu niên càng thêm đáng quý. Nhâm Tiểu Túc đối với Vương Việt Tức nói rõ nói. Tất cả hàng rào hành chính trung tâm đều muốn bận rộn. Tuyên truyền muốn đuổi kịp. Cho tất cả mọi người làm tư tưởng công tác là chuyện của các ngươi. Quảng cáo. Vương Việt Tức gật đầu đem sự tình nhớ ở trên vở. Không vẫn còn có một cái vấn đề. Khai hoang là cần hạt giống. Tây Bắc hạt giống dự trữ tịnh không đủ để duy trì như vậy đại quy mô khai hoang. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Thời điểm này liền có thể nhìn ra bằng hữu tầm quan trọng. Chúng ta cần hạt giống. Qua mấy ngày sẽ có Khánh Thị người đưa tới. Vương Việt Tức sửng sốt một chút. Sớm nghe nói thiếu soái cùng Khánh Thị quan hệ tâm đầu ý hợp. Không nghĩ tới là thực. Nhâm Tiểu Túc đối với Vương Việt Tức tiếp tục nói rõ nói. Lao động dự luật, nhận thầu chế độ, đều cần các ngươi mau chóng hoàn thiện. 178 cứ điểm ngân hàng bên kia cũng cần câu thông. Chúng ta muốn mở ra tiểu ngạch cho vay tới duy trì cư dân nhận thầu ý nguyện. Bọn họ mua hạt giống rất cần tiền. Nhận thầu nhà xưởng mua sắm nguyên vật liệu cũng cần tiền. Chúng ta muốn đem các mặt đều cân nhắc. Thời điểm này Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Cái này Tây Bắc Thương hội đều có thể làm. Chúng ta có tiền. Nếu không chính chúng ta thành lập cái ngân hàng. Kết quả Nhâm Tiểu Túc kiên quyết lắc đầu. Loại chuyện này quyết không thể để cho Vân Túc, Hạt Kê, tham dự trong đó. Các ngươi có thể chính mình nhận thầu điểm cái gì. Nhưng dính đến Tây Bắc mạch máu kinh tế sự tình các ngươi khác nhúng tay. Sự việc liên quan tất cả đại hưng Tây Bắc kế hoạch. Kinh tế không thể bị thương nhân bắt cóc trong tay. Có lẽ ta tại thời điểm Tây Bắc Thương hội sẽ không gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng người ta một ngày nào đó sẽ rời đi thế giới này. Ta không thể nhìn lấy một cái tân tập đoàn đàn sinh tại trong tay của ta. Tây Bắc trên đất có thể có đại phú thương lượng. Phú thương thậm chí có thể phú giáp thiên hạ. Nhưng hắn nhất định không thể có dao động Tây Bắc căn cơ năng lực. Đây là Nhâm Tiểu Túc nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vương Việt Tức nhìn thật sâu Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Hắn biết Vân Túc, Hạt Kê.